Tổng tài bá đạo chiều vợ yêu, chương 207, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Mạc Tây Quyết xem bản thảo thiết kế của cô một cách tỉ mỉ liền gật đầu, làm thành kiểu dáng lễ phục chắc là sẽ đẹp hơn, thông thường lễ phục đều tương đối đắt, có thể bán với giá phải chăng không? Ngôn Tiểu Nặc khẽ hỏi, tập đoàn đế quốc không làm những thứ có giá phải chăng? Mạc Tây Quyết nhẹ nhàng nói, trong đôi mắt sáng như sao của Ngôn Tiểu Nặc lóe lên một tia sáng. Thỉnh thoảng một lần cũng không được sao? Lễ phục vừa rẻ lại vừa đẹp như thế này, các cô gái đều sẽ nghĩ cách để mua được. Mạc Tây Quyết nhìn cô một lúc cười, em cũng rất thông minh đấy. Không phải thông minh, đây là sự thực, Ngôn Tiểu Nặc nói, bọn họ sẽ cảm thấy trang phục vượt xa với giá trị của nó, đương nhiên là sẽ tranh nhau đi mua. Cũng được, làm theo lời em đi. Cuối cùng Mạc Tây Quyết cũng đưa ra quyết định, cầm chiếc lá cây bạch quả đó lên nói. Nhưng anh còn muốn làm một bộ trang sức lá cây bạch quả, em hãy thiết kế đi. Kiểu dáng ngọc nạm vàng sao? Ngôn Tiểu Nặc nhìn chiếc lá rực rỡ như vàng hỏi. Anh cũng nghĩ vậy, Mạc Tây Quyết cúi đầu thơm lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Lễ phục giá phải chăng đẹp thế nhưng trang sức sẽ khiến cho phụ nữ động lòng hơn. Gian thương, Ngôn Tiểu Nặc biết ngay rằng anh sẽ nghĩ mọi cách để kiếm tiền, có lẽ có những người phụ nữ không thích lễ phục thế nhưng không có người phụ nữ nào lại nói không với đồ trang sức. Sắp đến giờ rồi, Mạc Tây Quyết thay một bộ vest màu xanh ngọc quả thực là đẹp tới mức khiến người khác phải kinh ngạc. Ngôn Tiểu Nặc mặc một bộ màu xanh lá cây nhạt tôn lên làn da trắng như tuyết, cô dùng bút vẽ lông mày nhẹ nhàng kẻ lông mày, bôi chút son dưỡng làm mềm môi màu hồng nhạt thanh nhã như một cô tiên. Không được phép thơm em, Ngôn Tiểu Nặc nhìn thấy ánh mắt Mạc Tây Quyết ngắm nhìn cô, lập tức che miệng lại. Mạc Tây Quyết bất lực bởi cô, nhẹ nhàng xoa lên tóc cô. Đợi quay về sẽ xử lý em sau. Lúc này những căn phòng ở tòa nhà to lớn của tập đoàn đế quốc đã gần như tắt đèn hết, Ngôn Tiểu Nặc và Mạc Tây Quyết và cả bà chủ Toàn Cơ ngồi lên xe đi dự buổi tiệc. Do bài học lần trước, bà chủ Toàn Cơ từ chối ngồi chung một chiếc xe với họ, cô không đợi Ngôn Tiểu Nặc lên tiếng, lập tức ngồi vào trong chiếc xe Maserati màu đỏ rượu của mình. Mạc Tây Quyết và Ngôn Tiểu Nặc ngồi chung một chiếc xe trên suốt quãng đường anh không hề lên tiếng, Ngôn Tiểu Nặc đoán tên này chắc chắn đang suy tính làm sao để loạt trang sức chủ đề lá cây bạch quả có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Nơi ăn cơm cách tập đoàn đế quốc cũng không quá xa cho nên không lâu sau đã đến nơi. Lúc Ngôn Tiểu Nặc xuống xe mới biết nguyên tổng giám đốc giám sát chế tạo phát triển trò chơi cũng sẽ đến, cô lập tức có một sự kích động khó nói. Đừng có mà nhìn tổng giám đốc nhà người ta với đôi mắt sáng quắc ấy. Giọng nói của Mạc Tây Quyết có ý cảnh cáo sâu sắc. Chỉ được phép nhìn anh, Ngôn Tiểu Nặc giả vờ như không nghe thấy, lúc nhìn thấy người ta không khống chế được mà tiến lên trước hai bước. Đang định giơ tay ra, lại nghe thấy giọng nói của người nào đó. Xin chào, tôi là Mạc Tây Quyết. Sau đó cô liền nhìn thấy tổng giám đốc hai bên bắt tay nhau một cách thân thiết hữu nghị, tay cô còn chưa giơ ra đã rút lại. Bà chủ Toàn Cơ cũng bắt tay sau khi Mạc Tây Quyết chào hỏi xong. Xin chào, nghe danh đã lâu, không giấu gì tôi cũng là người hâm mộ trung thành của trò chơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người hâm mộ trung thành đã là gì, cô chính là người hâm mộ điên cuồng đấy. Ngôn Tiểu Nặc nhìn bà chủ Toàn Cơ bằng ánh mắt không phục. Đâu có thể nhận được sự coi trọng của cô và tổng giám đốc Mạc là niềm vinh hạnh của chúng tôi, đặc biệt là tổng giám đốc Lôi còn đích thân đến, thật là cảm thấy như thể đang mơ vậy. Mạc Tây Quyết mỉm cười lấy lệ nói. Người có cảm giác như trong mơ không phải chỉ mình ông. Ngôn Tiểu Nặc liền chào hỏi với thần tượng của mình. Xin chào, tôi là Ngôn Tiểu Nặc. Thế nhưng người ta không hề có ý muốn bắt tay với cô, chỉ không ngừng khen ngợi cô mà thôi. Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy rất kỳ lạ, không phải nói cô mới là nhân vật chính sao? Sao cô cảm thấy ánh hào quang nhân vật chính của mình như thể đã bị người đàn ông nào đó cướp sạch? Không cần phải ngạc nhiên đâu. Bà chủ Toàn Cơ nói một câu giống như là than thở. A Quyết ở đâu thì nơi đó chính là sân khấu của anh ấy. Ngôn Tiểu Nặc bĩu môi. Hình như tối hôm đó lúc các anh trai của cô đến cũng như vậy. Địa bàn của anh cả chủ yếu ở Bắc Âu và Bắc Mỹ. Bà chủ Toàn Cơ vừa cười vừa nói. Khu vực châu Á Thái Bình Dương là của anh hai. Vậy cô thì sao? Ngôn Tiểu Nặc hỏi cô một cách dứt khoát. Tôi không tài giỏi như họ. Bà chủ Toàn Cơ nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngôn Tiểu Nặc chỉ cười không nói gì, đi vào phòng cùng với Mạc Tây Quyết và bọn họ. Tổng giám đốc Mạc mời ngồi. Tổng giám đốc Trương khách sáo rồi. Vẻ mặt và giọng nói của Mạc Tây Quyết đều rất lạnh lùng. Nhà thiết kế được tổng giám đốc Mạc ngắm chúng quả nhiên là nhân tài. Tổng giám đốc Trương nhìn Ngôn Tiểu Nặc vừa cười vừa nói. Tổng giám đốc Trương quá khen rồi. Ngôn Tiểu Nặc khẽ nói, nở nụ cười dịu dàng. Nghe Toàn Cơ nói, Tổng Giám Đốc Trương muốn cô ấy làm nhà thiết kế mỹ thuật chính cho trò chơi trên điện thoại này. Giọng nói của Mạc Tây Quyết càng thêm lạnh nhạt, vẻ mặt ung dung không vội vàng. Tổng Giám Đốc Trương cười. Đúng là vậy, tôi đều đã xem kỹ tác phẩm của Môn Tiểu Nặc, có thể mời cô đến làm nhà thiết kế mỹ thuật chính như thế này, vậy thật sự có thể nói là như hổ mọc thêm cánh. Mạc Tây Quyết lạnh lùng cười. Nếu đã như vậy, tôi mượn cơ hội này, để đàm phán một vụ kinh doanh với Tổng Giám Đốc Trương được không? Bà chủ Toàn Cơ và Môn Tiểu Nặc quay mặt nhìn nhau, Tổng Giám Đốc Trương còn kinh ngạc hơn. Môn Tiểu Nặc là nhân tài được bồi dưỡng trọng điểm ở bộ phận thiết kế của tập đoàn Đế Quốc, cô ấy rất thích mâu trò chơi trên điện thoại này, cho nên mới cố gắng hết sức như vậy. Mạc Tây Quyết lạnh lùng nói, chỉ là người của bộ phận thiết kế của tập đoàn Đế Quốc không thể nhận thêm công việc bên ngoài, đây là quy định. Môn Tiểu Nặc nghe vậy trong lòng bỗng sửng sốt, vẻ mặt của bà chủ Toàn Cơ vẫn tự nhiên và bình thản như không có gì. Không biết Tổng Giám Đốc Mạc muốn đàm phán như thế nào? Giọng nói của Tổng Giám Đốc Trương có chút cảm giác dè dặt. Kế hoạch tôi đã cho người soạn sẵn rồi. Mạc Tây Quyết lãnh đạm nói. Nếu ông cảm thấy phù hợp thì có thể đồng ý. Nói xong, lập tức có trợ lý của Mạc Tây Quyết mang bản kế hoạch và hợp đồng đã được soạn sẵn tới. Cách Trương.